108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 339, Thiền trong mưa, góc truyện audio.com. Mưa rơi giống như là chặt đứt tuyến chân châu từ phía trên vô ích rơi xuống, tiên chiếu vào an tĩnh đá xanh trên đường dâng lên một mảnh mông não hơi nước. Tô Tinh vùi đầu trốn vào một nhà mái hiên, nhìn lên này rít gào mưa to, thầm kêu một tiếng xui xẻo, tới trong lúc này thiên tài bất quá một ngày chỉ là muốn trông thấy này Phật quốc nổi tiếng nhất địa phương, đâu có ngờ tới mới một hồi, mưa to tựu rơi xuống, hơn nữa này mưa cũng kỳ quái dính ở trên người như giọt sương, tinh lực cũng khó khăn bằng hóa đinh ghê nói cái này gọi là làm Phật mưa, mỗi một giọt mưa thủy cũng lây dính nghiệp lực. Ô ô, Công Tôn Hoàng phát ra khó chịu ngô thanh. Tô Tinh cười một tiếng, lấy ra khăn lông tới giúp nàng trà lau kiền. Tiểu Hoàng, chúng ta trước tránh mưa hay là trở về? Công Tôn Hoàng ngoai đầu lộ ra chịu khổ bộ dạng, trước tránh mưa sao, gặp này Phật mưa cũng là có thú. Tô Tinh gật đầu, lầm, Tô Tinh lúc này mới nhìn thấy dưới mái hiên đồng dạng còn có một danh nữ trẻ nhỏ cũng đang ở trú mưa. Cô bé kia thật là làm cho người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng, kia ôn nhu mặt nghiêng có một loại nói không ra lời thánh khiết, ánh mắt không hề bận tâm, mềm mại sợi tóc giống như cuộn sóng quan xoắn, bởi vì cương ngâm Phật mưa, nước mưa dán tại cô bé mộc mạc y quan thượng đã ươn ướt nàng vô cùng mịn màng da thịt thon thả đường cong lộ. Ngay cả như vậy, Tô Tinh cũng là cảm thấy trước mắt cô bé có một loại không thể xâm phạm thần thánh, làm cho người ta mạo không ra nửa điểm tiết độc ý niệm trong đầu. Cô bé mặt mang trầm tư, nhìn mông đà mưa to, gặp ánh mắt chạm lam, thâm thúy như hải đến làm cho người ta không tự chủ được vùi lấp đi xuống. Tựa như tỉ mỉ điêu đục mỹ hàng. Đẹp quá, xem tại truyện FAO.VN, mặc dù Tô Tinh nhìn quen các loại sắc đẹp cũng không khỏi đối trước mắt cô bé cái kia loại thánh khiết vẻ đẹp lần nữa động dung. Cô bé dừng ở mưa to quên mình, hoàn toàn sẽ đem Tô Tinh cùng Công Tôn Hoàng quên thành không khí dường như. Công Tôn Hoàng vừa ẩn một lần nữa ngồi ở Tô Tinh bả vai, Tiểu La Lị cũng chú ý tới bên cạnh cô gái. Tô Tinh ánh mắt trở lại này trong mưa, đưa tay tiếp vài giọt theo mái hiên rơi xuống nước mưa, tiếc hận nói. Này mưa thật là làm cho Phật môn tạo không ít nghiệt. Thí chủ vì sao nói như vậy? Cô bé ánh mắt thoáng nhìn, mày kiếm vừa nhíu. Phật nói nhất hoa nhất thế giới, nói như vậy, giọt mưa cũng là một thế giới, hôm nay trận này mưa to rơi xuống, cũng có hàng tỷ thế giới sao, hạ xuống mặt đất nhưng lập tức tiêu vong, chẳng lẽ không đúng bởi vì Phật môn Phật dụ sao? Tô Tinh thấy kia sương mù thuốc lào, nghe hắn như vậy quỷ biện, cô bé biểu hiện được bình tĩnh dừng lại thủy. Hoa nở hoa tàn, sinh diệt giao thế, vạn vật luân hồi, vốn là nhân quả, tại sao Phật môn nghiệp chướng nói đến thí chủ ma chướng? Tô Tinh lộ ra một tia ngoài ý muốn, cô bé so sánh với trong tưởng tượng còn có thiện ngộ. Nhưng thật ra này nhân quả cũng là quỷ biện, Tô Tinh chậm các tư để ý khiêng lên, chỉ giáo cho, cô bé cũng không giận. Tô Tinh nói, Phật nói có nguyên nhân tất có quả, nhưng là ngược dòng đến khai thiên tích địa lúc trước kia vậy là cái gì bởi vì đi. Đây cũng là luân hồi, góc truyện audio.com, cô bé bình tĩnh trả lời. Tô Tinh cứng họng, cô bé này thật đúng là tích thủy bất lộ giấu giếm sắc bén nha. Ngươi cũng tin Phật sao? Công Tôn Hoàng mở miệng nói. Cứ cũng không tin, không cần mỗi câu nói cũng như vậy có thiện toan tính sao? Tô Tinh cười nói, cô bé nhặt xài cười một tiếng, ánh mắt quay về trong mưa, xuyên không ra, gặp chưa rõ. Điện hạ, Công Tôn Hoàng đối với Tô Tinh tò mò nói một tiếng. Tiểu Hoàng, ngươi nói ta có muốn hay không giống như nữa Phật nói ra đàm a? Tô Tinh im lặng. Công Tôn Hoàng lắc đầu, ý là điện hạ ngươi có thể nữa ác tâm một điểm sao? Công Tôn Hoàng đem khăn lông đưa cho Tô Tinh, ánh mắt thấy cô bé một cái so sánh với Tô Tinh hơn muốn tỉ mỉ. Thiện tâm không thể làm cơm ăn, nặc hay là lau một cái sao? Tô Tinh đem khăn lông đưa cho nàng, cô bé muốn nói, Tô Tinh vội vàng dừng lại nói ngươi tốt nhất đừng cho ta nói gì Phật hiệu các loại tới cự tuyệt. Nhờ hảo ý cô bé hơi sừng sờ thuận thế tiếp lấy khăn lông. Tại hạ Tô Tinh, đây là... Tô Tinh giới thiệu đến Công Tôn Hoàng lúc do dự theo lý thuyết muốn giới thiệu là nương tử, lão thiên, nàng mới 7-8 tuổi bộ dáng. Tiểu Hoàng, cô bé nhàn nhạt gật đầu, mưa nhuận lau quá trán của nàng, tạo thành chữ thập. Bần ni thiền tâm, Tô Tinh trán nhảy lên. Điện hạ, Công Tôn Hoàng nhẹ nhàng la một tiếng. Tô Tinh lắc đầu thấy thiền tâm như có điều suy nghĩ. Làm ngài đổi mới, Tô Tinh ngắm mưa, đột nhiên cảm thấy lần này mưa rất có thiện toan tính, lòng yên tĩnh dừng lại thủy, trong thức hải làm như có cái gì sờ giật mình, thiện tâm liên. Từ chậm rãi dạn nứt, mơ hồ có nảy mầm dấu hiệu Tô Tinh cảm thụ như thế, lập tức nhắm mắt vận khởi cực chân tâm pháp. Bất quá sau không bao giờ, nữa gặp đáp lại, phảng phất mới vừa rồi kia cảm ứng chẳng qua là ảo giác. Mưa rơi không thấy yếu bớt, Tô Tinh nhìn thấy này mưa không dứt đang suy nghĩ cứ như vậy trở về tính, đang lúc này, đột nhiên nghe được một tiếng kẽo kẹt tiếng vang, đại cửa mở ra. Hai người quay đầu lại, một gã tiểu sa di đi ra, già Diệp sư phụ cho mời các vị thí chủ vào tự đụt mưa. Di, Tô Tinh này mới phát hiện cảm tình bọn họ chỗ tránh mưa là người khác chùa chiền cửa sau, bên này Tô Tinh vẫn còn do dự có muốn hay không đi vào, Thiền Tâm cung kính hữu lễ hành lễ liền theo tiểu sa di vào chùa miểu. Tô Tinh thấy vậy cũng chỉ có không chậm trễ. Chùa chiền nội bộ so sánh với trong tưởng tượng bên trong còn muốn rộng rãi, một cái kim đính hành lang dọc theo người hoa viên hậu viện so sánh với hoàng gia còn muốn khí phái, chung quanh trồng kim tách uống rượu cây các loại Phật cây Phật hoa. Kéo dài hành lang liền thấy một cái từ có bát bộ thiên long chòi nghỉ mát, dưới đỉnh có một từ mi thiện mục lão già đang ở niệm kinh. Già Diệp sư phụ, tiểu sa di cung kính nói, ân, các vị thí chủ, mời vào ngồi. Già Diệp thiền sư ôn hòa nói. Tô Tinh mấy người tọa hạ âm thầm đánh giá hạ vị lão già này, hơi thở thuần hậu, bằng Tô Tinh thấy rõ cũng gặp không ra lão già tu vi quả thực sâu không lường được. Thiền sư, hữu lễ, thiền tâm tạo thành chữ thập, góc chuyện audio.com. Bần tăng mới vừa rồi nghe nói hai vị thí chủ trong mưa nói thiện, sinh lòng tò mò, lúc này mới nhịn không được để hai vị thí chủ đến đây, có nhiều mạo phạm. Già Diệp thiền sư cười cười, thái độ cực kỳ thành kính. Không dám, thiền tâm bình tĩnh hồi nhị. Mới vừa rồi nghe nói vị thí chủ này nói đến nhân quả chuyện giải thích để bần tăng thập phần bội phục, chúng sanh luân hồi, nhân quả cũng là không luân hồi. Già Diệp nói, Tô Tinh thiền tâm đều là ngẩn ra, có thể là như thế kia, thiền tâm không giải thích được, vẫn nghe thiền sư có gì lời bàn cao kiến, Tô Tinh bất động thanh sắc nghe ra trước mắt thiền sư lời nói có điều chỉ. Già Diệp thiền sư đứng dậy, ba người đi theo thủ đà đổi mới theo sau. Già Diệp thiền sư chỉ vào hai khỏa cây, một gốc cây là khô cạn cây, một gốc cây là xum xuê sấn, hỏi bọn hắn nói. Các ngươi cảm thấy là khô rất đúng, hay là quang vinh rất đúng? Quang vinh rất đúng, Tô Tinh nhíu nhíu mày nói. Già Diệp thiền sư cười nói. Đốt đột nhiên hết thảy nơi, quang minh rực rỡ đi. Vừa tiếp tục hỏi, là khô rất đúng, hay là quang vinh rất đúng? Khô, công khác, hoàng gặp Tô Tinh trả lời không đúng liền mặt khác. Già Diệp thiền sư vẫn cười nhạt, đốt đột nhiên hết thảy nơi, để dậy khô giảm đi. Già Diệp thiền sư lúc này thấy thiền tâm, lần nữa hỏi. Là khô rất đúng, hay là quang vinh rất đúng? Thiền tâm trầm ngâm chỉ chốc lát nói. Khô người theo hắn khô, quang vinh người theo hắn quang vinh. Quả nhiên không hổ là thiền tâm, trả lời cũng là lập lờ nước đôi, không thể chọn khác. Tô Tinh nghĩ lần này nên được sao? Kia lường trước Già Diệp hay là cười lắc đầu, không phải là, không phải là, nếu như không phải là thấy trước mắt lão già tu vi chừng ở tinh không kỳ, Tô Tinh cũng cảm thấy hắn ở đùa bỡn bọn họ. Thiền sư có ý gì? Tô Tinh hỏi, nếu như là quang vinh rất đúng, như vậy thế giới chính là bừng sáng rực rỡ cẩm tú, nếu như khô cạn đúng, thế giới sẽ tiêu điều đơn điệu địa đi hướng cô quạnh đường, mà vị thiện tâm nữ thí chủ cảm thấy khô cạn để nó đi khô cạn, xôm xuê để nó xôm xuê, này cũng không đúng, bởi vì... Này dạng tự mất đi nhân sinh quan điểm, mình không thể làm chủ. Già Diệp chậm rãi nói. Đối với một thân cây, khô là quang vinh cuối cùng, quang vinh là khô lúc ban đầu, khô cùng quang vinh là không thể phân, khô khốc là một cũng không khác gì là. Ở bần tăng trong mắt chính là cây, khô khốc bản chất. Tô Tinh đại hãn, mồ hôi, hòa thượng này thật đúng là có khẩu sán liên hoa. Nhân quả tựa như này cây khô khốc vốn là nhất thể. Vị thí chủ này nói khai thiên tích địa nhân quả cũng là như thế. Già Diệp nói tới, Tô Tinh cái hiểu cái không, ý tứ đại khái chính là thiên địa cùng nhân quả là hỗn làm một thể, ngươi cảm thấy là bởi vì chính là bởi vì, cảm thấy là quả chính là quả, âm thầm bội phục này thiền sư, nói thiện đứng lên quả nhiên có một bộ. Thiền tâm thụ giáo, cô bé gật đầu, nói, bất quá thiện tâm cũng có một chuyện không giải thích được còn muốn mời thiền sư giải thích nghi hoặc. Ha ha, cứ nói đừng ngại, thiền tâm nói, thanh thanh thúy trúc lộ vẻ pháp thân, buồn bực hoàng hoa đơn giản bàn nhược. Góc chuyện audio.com, không tin người cho rằng là tà thuyết, có tín ngưỡng người cho rằng là bất khả tư nghị, nhưng không biết như thế nào mới chính xác. Già Diệp thiền sư hồi đáp, lần này là văn thù phổ hiền chờ chi cảnh giới, không phải là chư phàm phu tiểu thừa cửa có thể thư bị. Cố Hoa Nghiêm trải qua vân, Phật thân tràn đầy pháp giới, phổ hiện hết thảy đàn khi còn sống, tùy duyên đi cảm mỹ bất chu, mà thường nơi lần này bồ đề ngồi. Thúy Trúc cũng không xuất vu pháp giới, chẳng lẽ không phải pháp thân? Vừa bàn nhược trải qua vân, sắc khôn cùng, cố bàn nhược cũng không bên, hoàng hoa cũng không càng tại sắc, chẳng lẽ không phải bàn nhược. Cố kinh qua không trừng pháp, pháp bồn không nhiều từ. Cô bé nghe xong, vẫn chưa rõ, lại hỏi. Trong cái này tin tức tin người làm là, không tin người làm là, Già Diệp thiền sư nêu lên càng cao đắc cảnh đáp. Tin người làm tục đế, không tin người làm chân đế. Thiện tâm cao mày, không tin người kia làm tà cách nhìn, thiền sư sao có thể nói là chân đế. không tin người từ không tin, chân đế từ chân đế. Điện thoại di động gặp tiểu thuyết, bởi vì chân đế cố phàm phu xích làm tà gặp. Tà gặp người, gì có thể ngữ chân đế. Già Diệp thiền sư khẽ mỉm cười, tác tổng kết, thiền tâm như có điều suy nghĩ. Bên cạnh Tô Tinh nghe kiến thức nửa vời, nói thầm này Phật môn thiền tông quả nhiên tối nghĩa, thiện tâm liên tử muốn mở hoàn chân không là nhất kiện đơn giản sự tình, gặp tới muốn đạt tới Phật tổ như vậy nhặt xài mỉm cười cảnh giới vẫn rất xa a. Lệ là tên kia thiền tâm cô bé để Tô Tinh hết sức tò mò, nàng đối với Phật môn tương đối chuyên chú, bình tĩnh thong dong cùng Già Diệp thiền sư nói lên thiện pháp, rửa tay nhấc chân cũng là hơi có một loại tư thế, để Tô Tinh không khỏi nhớ tới một người, hắn và Công Tôn Hoàng hai người cũng không khỏi bị hút, có thể đến bọn họ thiện pháp thảo luận trong dần dần địa như có tỉnh ngộ vừa mơ hồ bắt được một tia cái gì. Mưa bụi tràn ngập thiện thanh dễ nghe, Tô Tinh hồn nhiên tự quên thời gian, thấy cô bé một ít ti không tán mặt nghiêng. Ngoài đình, mưa bằng rừng, khách trương.